Tô vàng nạm ngọc, chương 76, góc truyện audio.com. Mùng 10 tháng 6, Vi Khánh Quốc sẽ lấy tiệc sinh nhật làm lý do mời cha người dự tiệc. Bùi Mặc lấy nón an toàn xuống để ở một bên, ôm Lý Tâm Ngọc ngồi trên giường. Hồng Môn Yến, Lý Tâm Ngọc sáng tỏ gật đầu. Ân, nghĩ nghĩ, Bùi Mặc đem chuyện bàn bạc ám sát ngày ấy cùng Vi Khánh Quốc nói hết ra. Đến thời gian Vi Khánh Quốc dẫn Hoàng đế tới thư phòng, sẽ do ta ám sát. Nhưng mà Thỏ Khôn có nhiều hang động, lấy hiểu biết của ta đối Vi Khánh Quốc hắn định sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác vào một mình ta, nói một cách khác, cho tới nay hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta. Chấm, cho nên, chuyện ám sát nhất định còn có người khác. Lý Tâm Ngọc dựa trong lòng Bùi Mặc nhíu mày đáp. Phụ Hoàng không đi, Vi Khánh Quốc sẽ không lộ ra sơ hở. Nhưng nếu như Phụ Hoàng đi, lại quá mức nguy hiểm. Có thể hay không tìm một người có đem mạo thân hình gần giống người, thay người đi dự tiệc. Bùi Mặc lắc tay, không thể, trên yến hội đều là quyền quý trọng thần, cơ hồ mỗi người đều đã từng gặp vua thế thân không thể gạt được Vi Khánh Quốc. Ở trên yến hội trước mặt nhiều người như vậy ra tay, Vi Khánh Quốc điên rồi sao? Vi Khánh Quốc để thích khách hóa trang thành cấm quân Triệu gia, một khi bị phát hiện, liền vu oan cho Trung Nghĩa bá Triệu Mẫn Thanh. Nghe nói, Lý Tâm Ngọc ánh mắt lạnh xuống, a, trò cũ soạn lại, đây là muốn noi theo vụ án của mẫu hậu 5 năm trước. Bùi Mặc cười nói, là ta để hắn làm như vậy, thứ nhất là vì đạt được tín nhiệm của hắn, thứ hai, dựa theo kế hoạch của ta thực thi càng thuận tiện để ta khống chế thế cục. Người yên tâm, cách Hồng Môn Yến còn một tháng, trong một tháng này ta sẽ đem quốc công phủ bố trí thăm dò, bảo đảm Hoàng thượng dự tiệc sẽ không có việc gì. Lý Tâm Ngọc vẫn có chút không yên lòng, quay đầu nhìn mắt Bùi Mặc đáp. Bùi Mặc, ta không phải là không tin ngươi, chỉ là ta chỉ có một người cha trên đời này, không nỡ để người đi mạo hiểm. Tựa như biết nàng sẽ nói như vậy, Bùi Mặc gật đầu đáp. Có thể hiểu, nói xong, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Lý Tâm Ngọc. Điện hạ đưa lỗ tai qua đây, ta dạy cho người làm thế nào phá chiêu đối phó hắn. Lý Tâm Ngọc nhíu mày, cười nói. Lại còn dám bắt bản cung đưa lỗ tai qua đó. Chỉ có nô tài mới đưa lỗ tai qua đó, người đem miệng của ngươi qua đây nói không được sao. Bùi Mặc biết bệnh công chúa của nàng lại tái phát, có phải hay không đùa một chút cũng không cùng nàng tính toán, chỉ cười nhẹ một tiếng. Vâng, điện hạ giáo huấn rất đúng. Nói xong, hắn đi lên một bước ngậm lấy dái tai non mềm của Lý Tâm Ngọc hút mạnh một cái, lại thổi một hơi. Lý Tâm Ngọc không ngờ hắn trêu chọc như vậy, lập tức toàn thân run rẩy, gò má nóng lên, dái tai hồng đến cơ hồ tích máu. Bùi Mặc lại như, phát hiện bí mật gì đó, dùng tay vuốt ve lỗ tai của nàng, cười nói. Ta lại chưa từng phát hiện nơi này là chỗ mẫn cảm của người. Còn chưa có nói xong, Lý Tâm Ngọc thẹn quá hóa giận một phen đem hắn áp trên giường, sau đó hung hăng cắn môi của hắn. Trong chớp mắt lúc ngã xuống, Lý Tâm Ngọc không khống chế tốt phương hướng, răng nàng đụng trúng môi mềm của Bùi Mặc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nếm được vị máu nhàn nhạt. Chảy máu sao? Lý Tâm Ngọc vuốt ve bờ môi hắn rách ra chảy máu, nói. Xem ngươi còn dám hay không tùy tiện trêu chọc lung tung. Bùi Mặc che miệng kính cẩn cười, phần eo dùng sức ngồi dậy đáp. Góc truyện audio.com. Vết cắn lúc trước công chúa thưởng cho vừa phai nhạt vừa vặn hôm nay lại có cái mới, ta thật là hài lòng. Người có bệnh sao? Lý Tâm Ngọc trừng trừng hắn, bất đắc dĩ nói. Được rồi, nói chính sự. Bùi Mặc vươn đầu lưỡi đỏ sẫm liếm liếm môi dưới bị thương, rõ ràng là động tác đơn giản, nhưng phối hợp với gương mặt tinh xảo cùng trang phục cấm vệ cẩn thận tỉ mỉ càng lộ vẻ sắc khí tràn đầy. Lý Tâm Ngọc nhịn không được toàn thân phát nhiệt cực lực chấn định. Bùi Mặc tiến lên, ở bên tai Lý Tâm Ngọc mấy phen thì thầm, đem kế hoạch bày bố trong tương lai nhất nhất nói cho nàng nghe. Lý Tâm Ngọc thu lại tâm tình, cẩn thận nhớ kỹ trong lòng, lại hỏi. Vì Khánh Quốc cáo già, nhất định sẽ suy nghĩ phương pháp ràng buộc ngươi. Ngươi không sợ hắn bắt tiểu cô đến uy hiếp ngươi. Tam nương tử không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng biết tình thế hiểm ác, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giấu kỹ chính mình, sẽ không rơi vào tay Vi Khánh Quốc trái lại người. Bùi Mặc nhấc một bên khóe miệng, nói giọng khan khan. Có thể ràng buộc ta chỉ có điện hạ người. Lý Tâm Ngọc điểm điểm khóe miệng hắn cười tà, hừ giọng nói. Người yên tâm, bản cung sẽ chiếu cố tốt chính mình. Việc ngoài cung cứ giao cho ta, mặt khác ta đã cùng Tam Nương Tử trao đổi, mặc kệ Lang Gia Vương là lựa chọn sống chết mặc bay hay là vào kinh cần vương, ít nhất hắn sẽ không cùng Vi Khánh Quốc liên kết. Bùi Mặc vuốt ve hai má Lý Tâm Ngọc đè thấp tiếng nói đáp. Trong công việc điều động cấm quân liền giao cho người, có thể làm được chứ? Lý Tâm Ngọc cười đến mặt mày cong cong. Người yên tâm đi, bản cung trải qua sinh tử chuyện nhỏ này có thể ứng phó. Bùi Mạc vươn một ngón tay áp trên đôi môi nàng hé mở, nhíu mày nghiêm túc nói. Ta không thích ngươi nói đến từ chết, được không nói. Lý Tâm Ngọc bắt ngón tay của hắn, vòng tay ôm qua gáy hắn, than thở. Thật muốn cứ ôm ngươi, từ lúc trời tối ôm đến trời sáng. Đợi chuyện này làm xong, ta để điện hạ ôm đủ. Nói xong, trong mắt Bùi Mạc mỉm cười, cắn môi, dùng thanh âm cực thấp nói. Điện hạ muốn ôm thế nào ta cũng sẽ không phản kháng. Lý Tâm Ngọc biết ý tứ trong lời Bùi Mạc, không khỏi nhéo nhéo mũi hắn, cười nói. Không đứng đắn, vừa rồi người đi đâu vậy? Nói xong, Bùi Mạc quan sát nàng, liếc mắt một cái, suy đoán nói. Thay đổi quần áo mặc hàng ngày, là xuất cung sao? Ân, Lý Tâm Ngọc cũng không muốn giấu giếm, thành thực đáp. Ta đi gặp Quách Tiêu. Lời còn chưa dứt, giống như trong dự liệu của nàng, Bùi Mạc nguy hiểm mị hí mắt. Người ghen sao? Lý Tâm Ngọc xoa xoa mặt mày trượt lạnh của hắn, không sợ chết cười nói. Ta thích ngươi ghen, như vậy ta mới có cảm giác được ngươi yêu. Bùi Mạc nghiêng đầu chóp mũi cọ cọ hai má Lý Tâm Ngọc, sau đó há mồm ngậm môi của nàng, mơ hồ không rõ uy hiếp. Nhưng điện hạ không được gặp hắn, người là thê tử của ta kiếp trước kiếp này đều là thê tử của ta. Chấm, Lý Tâm Ngọc cùng hắn yên tĩnh trao đổi một hôn. Sau đó, hai người rời môi, Lý Tâm Ngọc liếm liếm bờ môi bị hôn ướt hồng, nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Kiếp trước hắn bỏ rơi ta một mình chạy trốn, có mấy lời ta nếu không nói với hắn, trong lòng thực sự khó mà tiêu tan, lúc này mới cố ý đáp ứng phụ hoàng cùng hắn gặp mặt. Nói đến đây, Lý Tâm Ngọc đã nhịn không được một trận cười rộ lên. Ta nho nhỏ giáo huấn hắn một trận, Bùi Mạc ngẩn ra, hỏi. Người, làm thế nào giáo huấn hắn? Cocchuyenaudio.com Hắn một bên trêu chọc ta, một bên lại cùng Lý Dục Tú bèo nước gặp gỡ mắt đi mày lại, ta tức giận, liền đẩy hắn đâm đầu vào tường đá. Nhớ lại vẻ nhếch nhác của Quách Tiêu khi đó, Lý Tâm Ngọc cười đến vô tâm, bắt chước thần sắc Quách Tiêu ngay lúc đó, vỗ tay đáp. Người chưa từng nhìn thấy, trên trán cùng mũi của hắn một mảng hồng hồng tím tím, trông rất đẹp mắt. Sau khi nói xong, Lý Tâm Ngọc mới phát hiện thần sắc Bùi Mạc có chút phức tạp. Người làm sao vậy? Bàn tay Lý Tâm Ngọc lay lay ở trước mắt Bùi Mạc hỏi. Ta giáo huấn hắn, hắn cả đời này cũng không dám có ý nghĩ muốn cưới ta, ngươi không vui sao? Bùi Mạc đem bàn tay đang vẫy loạn của nàng bao ở lòng bàn tay, nghĩ nghĩ, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ nhìn nàng. Tâm Ngọc, tháng sau chúng ta có một trận chiến ác liệt. Đúng vậy, thì thế nào? Trong triều bất luận một vị võ đem nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Lý Tâm Ngọc còn chưa kịp phản ứng, ngờ nghịch đáp. Cho nên, Bùi Mạc chỉ nhìn nàng cười. Lý Tâm Ngọc trong nháy mắt đã hiểu, ý cười trên khóe miệng nàng không còn sót lại chút gì. Ngây ngốc một lát, nàng nháy mắt mấy cái run giọng nói. Người nói, vạn nhất Quách Tiêu đối với chuyện lần này thật sự ghi hận trong lòng, tương lai Vi Khánh Quốc binh biến, hắn có khả năng lâm trận phản chiến. Mặc dù Quách Trung chưa bao giờ ăn ở hai lòng, nhưng người này lòng dạ hẹp hòi, vẫn cần cẩn thận một chút mới tốt. Thấy Lý Tâm Ngọc vẻ mặt cứng ngắc, Bùi Mạc mềm lòng, trấn an nói. Nhưng mà người cũng không cần lo lắng quá mức, Quách Trung vẫn rất có ý thức đại cuộc, không nhất định sẽ ghi hận người. Người thế nào lại không nói sớm? Lý Tâm Ngọc đè lại đôi vai Bùi Mạc phát điên đáp. Hiện tại ta đánh cũng đã đánh hắn, chế nhạo cũng chế nhạo qua, làm sao bây giờ? Là lỗi của ta, ta nên đến sớm một ngày, người cũng sẽ không đánh hắn. Bùi Mạc ôm lấy nàng, khẽ an ủi đạo. Lần sau nhớ đừng đích thân ra tay, tìm kẻ nào đó giở trò trên đầu hắn, kéo dài tới chỗ yên lặng lặng lẽ hành sự, như vậy đã giải hận, hắn cũng không biết kẻ thù là ai. Bùi Mạc siêng năng truyền thụ kinh nghiệm, Lý Tâm Ngọc trợn trắng mắt, vẻ mặt cuộc sống không còn gì để lưu luyến, nói. Tiếp đến ta nên làm cái gì bây giờ? Việc này còn có thể vãn hồi sao? Bùi Mạc nhịn cười, tự nhiên có đường sống. Thế là sáng sớm ngày thứ hai, trong phủ Vũ An Hầu. Quách Tiêu trên thái dương cùng chóp mũi dán thuốc cao lười biếng rời giường, lúc đi ngang qua tiền đình, đột nhiên thấy thái tử cùng Tương Dương công chúa mang dược liệu và hoa quả khô tự mình thăm viếng bái phòng. Quách Tiêu bước đến nửa đường, cứng đờ giống như sét đánh ngang đầu, không thể tin tưởng xoa xoa mắt. Nhưng khuôn mặt tươi cười của Lý Tâm Ngọc không những không tan biến, trái lại càng gần hơn một chút, hướng về hắn vẫy vẫy tay hô. Ơ kìa thế tử, sớm a. Thái dương dường như đau âm ỉ, Quách Tiêu lại nghĩ tới hôm qua bị hỗn thế tiểu ma đầu chế nhạo còn sử dụng bạo lực, hắn tương đối sợ hãi, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệch, lập tức chạy được liền chạy. Đây đều là chuyện nói sau không cần đề cập đến, lại nói Bùi Mạc theo cổng sau Thanh Hoan điện chuồn ra, đi vòng qua Dịch Đình cung, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của đám người giám sát do Vi Khánh Quốc phái tới. Cocchuyenaudio.com cơ sở ngầm kia thấy hắn từ trong dịch đình cung biến mất gần canh giờ, lại xuất hiện lần nữa, chỉ cho là hắn cùng Bùi Gia Tam nương tử xúc động gặp nhau lần cuối, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Bùi Mạc mang mũ nồi, làm bộ không phát hiện cơ sở ngầm trong bóng tối. Xuất cung, Bùi Mạc rời đến chỗ yên lặng, từ trong khối gạch khối lấy ra y phục đã giấu kỹ từ trước, đổi áo giáp cấm vệ quân, khôi phục vẻ Trường An thiếu hiệp. Trang điểm chỉnh tề, Bùi Mạc ra tới đường cái Trường An. Đi ngang qua Câu Lan viện, hắn kìm lòng không đậu ngừng bước chân, như có điều suy nghĩ. Môi dưới còn có chút sót, Bùi Mạc đưa tay sờ sờ vết thương trên môi, máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương còn rất mới, ở vị trí này tuyệt đối không thể nào là bị chính mình làm ra. Cứ như vậy tùy tiện trở lại, Vi Khánh Quốc nhất định sẽ sinh nghi với vết thương này. Bên tai dâm từ diễm khúc không dứt, nghĩ nghĩ, Bùi Mạc hạ quyết tâm nhấc chân, đi vào lầu hạng nhất Oanh Ca Yến Hót trong Câu Lan viện. Lang quân muốn nghe cái gì? Kiều Diễm ca cơ là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên lang tinh xảo như vậy, lập tức tâm trạng đại hỉ, ôm thì bà tới sát bên. Bùi Mạc không động đậy, không mang theo một tia tình cảm đáp. Cách xa ta một trượng, lang quân, ca cơ còn muốn nghiêng người về phía trước, thình lình chống lại mắt Bùi Mạc. Một đôi mắt đẹp như vậy, lại giống như hàn băng ngưng thành, không có một tia nhiệt độ. Người sống bằng cách xem sắc mặt người khác, sao có thể không hiểu ánh mắt này. Mặc dù là thèm nhỏ dãi Bùi Mạc mỹ sắc, ca cơ cũng biết hắn là người không dễ chọc, lập tức không dám gần chút nữa, yếu yếu lui đến sau bình phong cách một trượng ngồi xuống. Một canh giờ sau, Hàn Quốc công phủ đệ, trong mật thất Vi Khánh Quốc cắm vào lư hương ba nén nhang, giống như vô ý hỏi. Hắn ở dịch đình cung ngây người một canh giờ, hắc y nhân quỳ trên mặt đất đáp. Hắn vào dịch đình cung liền không thấy tung tích, nhưng thuộc hạ cho mấy người canh giữ ở bốn phương, xác định hắn chưa từng đi qua cung điện khác, chỉ ở dịch đình cung ngây người một canh giờ. Ngô, Vi Khánh Quốc bái lại bức họa Khương Phi cuộn tròn. Sau đó thì sao, chưa từng gặp Lý Tâm Ngọc. Hắn từ dịch đình cung đi ra, liền trực tiếp xuất cung, không đi qua nơi khác. Sau khi xuất cung thì sao, có từng gặp qua những người khác. Sau khi xuất cung hắn liền đi bộ đến đầu hẻm đổi quần áo bình thường, sau đó đi vào chợ Trường An, đi. Nói đến đây, hắc y nhân ấp a ấp úng, Vi Khánh Quốc ánh mắt phát lạnh trầm giọng nói, đi nơi nào, nói mau, đi Câu Lan viện, gọi nhất danh ca kỹ vào phòng, náo loạn nửa canh giờ mới ra. Nói xong, hắc y nhân lại nhỏ giọng bổ sung, miệng cũng bị cắn chảy máu, không nghĩ đến chuyện là như thế, xương lạnh trong con ngươi Vi Khánh Quốc tiêu tan, thân thể căng thẳng cũng buông lỏng một chút, khập khiễng bước đến ngồi trên ghế, hừ giọng nói. Chung quy là sức lực dồi dào, cách trương.